Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 315, chương 316, giả a. Nói xong cũng trực tiếp bắt đầu hạ đao, tốc độ kia trực tiếp đem một bên Lý Nguyện cùng Thà Một Thuyền dọa mộng. Tay này nhanh cũng quá kinh khủng a, đây chính là tải điêu đầu gỗ, không phải đậu hũ a. Thà Một Thuyền phản ứng nhanh, lúc này móc ra điện thoại, cho Chu Tà đập lên video nhỏ. Chu Tà thấy được, nhưng cũng không có ngăn cản, không nhiều lắm sự tình. Huy Vũ bá khi võ tài thần giống tại hắn đô lần cấp tốc thành hình. Hoàn toàn không cần đi lo lắng có hay không điêu hư mất. Hắn đều là hết mức theo vật liệu gỗ đường vân đến điêu. Thà Một Thuyền video nhỏ cũng đã phát đến vòng bằng hữu, rước lấy một trận điểm tán cùng hồi phục. Giả a, làm sao có thể nhanh như vậy? Ta thân thích liền là làm mộc điêu, điều đó không có khả năng, khẳng định là nguyên bản liền điêu tốt. Sau đó bên ngoài hồ dán một tầng mảnh gỗ vụn, hiện đang nhẹ nhàng lắc một cái liền không có. Khẳng định là như thế này. 24. Học trưởng ngươi tại Chu Tà kia, vậy ngươi khẳng định phải thịt đau. Hì hì, một đầu cuối cùng bình luận là tiểu sư muội Triệu Tình Ca. Không khỏi đưa tới Thà Một Thuyền chú ý, Triệu Tình Ca mặc dù cùng hắn không phải một trường học, cũng không phải một giới, nhưng lại nhận biết, với lại quan hệ không tệ. Bản thân hiện trường quan sát đại sư đang điêu khắc, ta lại không ngốc. Làm thế nào được giả? Tại hồi phục xong vòng bằng hữu về sau, hắn nhịn không được cho Triệu Tình Ca phát cái tin tức. Tình Ca muội tử, ngươi biết Chu lão bản? Hắn thật lại khu quỷ a. Triệu Tình Ca bên kia mặc dù rất nhanh liền trở về cái tin tức. Mặc dù ta cùng hắn không thế nào đối phó, nhưng bản lãnh của hắn thật rất lớn. Hiện tại là chúng ta cục thành phố cố vấn đặc biệt đây. Vậy được, ta đây an tâm, học trưởng hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, cục thành phố cố vấn đặc biệt a, thân phận này cũng có chút đặc biệt. Thà Một Thuyền đối với Chu Tà nhận biết lại sâu một phân. Lúc này tượng thần đã lập tức liền phải hoàn thành. Thà Một Thuyền lại đập một đoạn phát nhưng vòng bằng hữu. Không tin người có, cúng bái người cũng có. Hỏi một chút Thà Một Thuyền giá cả. Cơ bản bên trên đều là sợ. Một bên Lý Nguyện toàn bộ hành trình đều không nói một câu, hoàn toàn liền bị sợ ngây người. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng mình lời của phụ thân nói, Chu lão bản điêu tượng thần có thể mời đến là phúc khí. Cái này không đơn thuần là tượng thần, quả thực là tác phẩm nghệ thuật a. Chu lão bản vất vả tốt a. Nhìn thấy Chu Tà ngừng tay, Lý Nguyện mới mở miệng hỏi một câu, còn không có, còn kém một bước cuối cùng khai nhãn, tiếp xuống không cho phép lại đập. Một câu tiếp theo hắn là đối Thà Một Thuyền nói. Thà Một Thuyền sửng sốt một tí cũng tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại. Cao nhân luôn có cao nhân tỳ khí, khi bọn hắn thật khi thấy Lăng Không Phù Lục bay về phía tượng thần thời điểm, bọn hắn mới thật triệt để đối cái này 88 vạn thỉnh thần giống sự tình cảm thấy đáng giá. Lại thêm thượng thần giống khai nhãn về sau cỗ khí thế kia, thật là tượng thần a. Tốt, trả tiền. Lúc này nhìn xem tượng thần kinh ngạc đến ngây người, hai người cái này mới liếc nhau, lấy lại tinh thần. Ai, ngài tài khoản bao nhiêu? Hiện tại liền cho ngài chuyển khoản. Chờ bọn hắn chuyển khoản kết thúc chuẩn bị ôm lấy tượng thần rời đi thời điểm, Chu Tà gọi bọn hắn lại. Trước đừng mang về, cho ta cái địa chỉ ta đêm khuya đưa tới. Đừng quên ta còn muốn cho các ngươi đi bắt quỷ. Hai người ngượng ngập cười một tiếng. Quên tương đương mặc dù tượng thần cũng có thể khu quỷ, nhưng tượng thần cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trực tiếp cơ bản bên trên là trực tiếp đánh cho tan thành mây khói. Bằng không thì làm sao hiển lộ rõ ràng thần uy. Nhưng Chu Tà làm là địa phủ phán quan lại không hy vọng dạng này. có thể cứu vãn một cái lạc đường cô hồn liền cứu vãn một cái đi. Thừa dịp hắn còn không có tạo sát nghiệt, đưa đi địa phủ còn có thể hảo hảo đầu thai. Hai người tự nhiên không có phản đối, cung kính cùng Chu Tà ước định cẩn thận đêm khuya 10 điểm ở công ty dưới lầu gặp mặt về sau liền. Cáo đừng rời bỏ, đêm khuya 10 điểm, Chu Tà đã đi tới cao kỹ thuật mới vườn khu Lý Nguyện Thà một thuyền công ty vị trí cao ốc dưới lầu. Mặc dù tượng thần tốt nhất an trí sự kiện khẳng định là ở chính giữa buổi trưa dương khí thịnh nhất thời điểm, nhưng có Chu Tà ở đây, không gì kiêng kỵ, hai người cũng vẫn luôn tại. Công ty nhân viên vừa mới tan tầm, Lý Nguyệt cũng đi theo xuống, nghênh đón Chu Tà đồng thời, cũng là bởi vì hắn không dám đơn độc ở công ty đợi. Về phần Thà một thuyền, hắn là vẫn luôn tại dưới lầu quán cà phê chờ lấy. Hôm nay khi trời tối hắn liền không dám ở công ty đợi. Chu tiên sinh, ngài đã tới. Hai người lão nhìn thấy Chu 520 Tà một người hời hợt ôm tượng thần đi hướng cửa. Chính tranh thủ thời gian đón khách quá khứ. Chúng ta tới chuyển A. Nói xong hai người từ Chu Tà trên tay nhận lấy tượng thần. Đừng nhìn tượng thần chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng cái này nặng số lượng thật là khá kinh người. Hai người bọn họ mới khó khăn lắm chuyển đến động. Khó trách vừa mới nói bọn hắn chuyển gặp thời đợi Chu Tà ánh mắt có chút quái gì. Tốt xấu hổ, các loại sách tượng thần đến bọn hắn lầu 10 tầng công ty thời điểm. Hai người cũng đã đầu đầy mồ hôi, còn tốt có thang máy. Bằng không thì bọn hắn khẳng định no không đến lầu 10 tầng. Lý Nguyện là cái dân kỹ thuật, thể chất vốn là không ra thế nào nhỏ, mà Thà một thuyền mặc dù thể cốt cường tráng một điểm, nhưng cũng có hạn. Tượng thần trước thả một chút, Chu Tà chỉ huy bọn hắn đem võ tài thần giống để ở một bên. Bắt đầu trong công ty mặt quan sát, cuối cùng hắn tại một cái trống rỗng chỗ ngồi bên trên ngừng lại. Cái kia tiểu kim liền là chết tại cái này a. Hai người nhìn xem Chu Tà vị trí chỗ kia liên tục không ngừng gật đầu. Mang trên mặt hoảng sợ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.